Xin chào quý vị khán giả của audio chuyện hay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh chuyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Chiếu Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chuyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Phương Thúy cũng tiện đây thì xin thông báo luôn đó là sau tập 42 thì chúng ta sẽ không được nghe chuyện đều đặn nữa, là một ngày mấy tập vài tập như là trong thời gian trước nữa. Vì lúc trước đó thì là Phương Thúy đã đọc những cái chương chuyện mà nó ra sẵn rồi và chúng ta không phải chờ đợi lâu. Nhưng mà kể từ tập số 42 trở đi thì chúng ta sẽ phải chờ đợi, cũng giống như là Đoạt Lại Vợ Yêu, cũng giống như là 100 Cách Cưng Vợ. Tức là chúng ta phải chờ đến khi nào mà tác giả edit xong thì Phương Thúy sẽ ngay lập tức gửi đến quý vị khán giả. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 42, chương 335 của Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Chiều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đàn diễn Vy chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt thì bác sĩ đã đợi cô sẵn ở bên trong. Nhìn thấy hai người đàn diễn Vy và Hà Cảnh Quân thong dong đến trễ, sắc mặt của bác sĩ liền lộ ra vẻ không vui cùng với trách móc. Hai anh chị làm ba mẹ kiểu gì đấy? Còn xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có ai ở trước cửa chờ đợi hết sao? Xin lỗi bác sĩ. Có phải con tôi tỉnh rồi không? Bây giờ chúng tôi có thể vào bên trong để thăm con không? Nó có khỏe lên chút nào chưa? Đàn diễn Vy cũng không quan tâm đến việc giải thích mà hỏi han một loạt. Bác sĩ lắc đầu nói. Tạm thời cậu bé vẫn còn chưa tỉnh. Chẳng phải trước đó bác sĩ đã nói rõ rồi ư? Phải đến hết đêm nay mới qua thời kỳ nguy hiểm. Bây giờ hai người có 10 phút để vào trông nom. Có điều theo tôi đi thay bộ đồ vô trùng trước đã. Đàn diễn Vy sốt ruột cồn cào muốn đi thăm Du Du. Dạ tôi đi. Hai người đi theo tôi đi. Bác sĩ coi Hà Cảnh Quân là chồng của đàn diễn Vy. Lục Trình Thiên nghe thấy bác sĩ muốn dẫn Hà Cảnh Quân và đàn diễn Vy vào trong lại lập tức cản trở lại. Đợi chút đã. Lục Trình Thiên, anh đừng có cố chấp đến cùng như vậy có được không? Du Du còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa. Đàn diễn Vy không nhịn được mà quát Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên chỉ nhíu mày rồi cố chấp nói. Để tôi vào. Lục Trình Thiên, Du Du vẫn còn chưa tỉnh. Anh đợi đến ngày mai đi. Hà Cảnh Quân không muốn Lục Trình Thiên đi vào. Bác sĩ liếc nhìn Hà Cảnh Quân dịu dàng lịch sự rồi lại nhìn sang Lục Trình Thiên anh tuấn sắc sảo, thầm nhủ ở trong lòng. Không phải là hai người đàn ông ấy đều theo đuổi cô gái kia chứ? Chẳng lẽ là tình tay ba sao? Có điều nhìn thế nào thì cũng thấy người đàn ông dịu dàng giống ba của đứa bé hơn. Các người mau quyết định đi, xem ai đi vào thăm. Nếu lỡ thời gian thì phải chờ đến mai đây. Đây là quy định của bệnh viện. Đàn diễn Vy sốt ruột nhìn Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân không nỡ để cô căng thẳng sốt ruột như vậy, bèn tình nguyện nhượng bộ. Vy Vy, anh ở đây chờ em. Cảnh Quân, cảm ơn anh. Đàn diễn Vy cảm động không gì bì được. Cô cất giọng nói, cô biết Hà Cảnh Quân nói vậy là vì không muốn làm cô khó xử. Nhưng cô đã không gặp Du Du cả một buổi tối rồi. Cô thật sự không thể tiếp tục dây dưa với Lục Trình Thiên được nữa. Bác sĩ không nói gì, chỉ quay người tiếp tục đi lên phía trước. Đi thôi. Đàn diễn Vy lập tức nối gót đi theo ngay. Lục Trình Thiên cách bọn họ 2 bước. Lúc đi ngang qua Hà Cảnh Quân, anh khựng lại một chốc rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của đàn diễn Vy với ánh mắt tối tăm. Anh nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe rõ được. Hà Cảnh Quân, cậu không cần phí công tốn sức nữa, tôi sẽ không buông tay đâu. Vừa dứt lời đã nhấc chân đi theo đàn diễn Vy ngay, không màng đến phản ứng của Hà Cảnh Quân, để lại một Hà Cảnh Quân đứng đơ cả người, lòng bàn tay dần dần siết chặt thành nắm đấm đằng sau lưng. Vì Vy Vy chắc chắn anh sẽ không đời nào bỏ cuộc. Lục Trình Thiên chỉ bằng tôi với anh, mỏi mắt trông chờ xem kết quả như thế nào. Đàn diễn Vy không hề biết những chuyện diễn ra sau lưng mình, lòng cô chỉ cảm thấy lo lắng cho Du Du. Bác sĩ đưa hai người vào phòng khử trùng, rồi cầm hai bộ quần áo khử trùng đưa cho bọn họ, dặn bọn họ thay xong hãng đi ra. Đàn diễn Vy cầm quần áo muốn đi vào trong thay, nhưng lại bị Lục Trình Thiên gọi giật lại. Du Du, bị sao vậy? Đàn diễn Vy ngừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh. Lục Trình Thiên có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ sẽ nhận được kết quả như vậy. Đứa bé mũm mĩm hoạt bát đáng yêu kia lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh chợt nghĩ đến, dù có thế nào Đan Diễn Vi cũng không chịu nói cho anh biết cô ấy dùng 15 tỷ ấy vào đâu. Hóa ra là để giữ một số tiền lớn cho Du Du chữa bệnh. Cô ấy thà rằng một mình gánh chịu hết mọi nhục nhã và hiểu lầm cũng không muốn nói với anh. Cho dù mỗi tháng anh đều gửi một khoản tiền không nhỏ cho Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi vẫn bán mạng đi làm, thậm chí cả năm không ngơi nghỉ một hôm nào. Anh cứ nghĩ Đan Diễn Vi yêu thích công việc này. Bây giờ nghĩ lại mới biết cô ấy không yên tâm về sức khỏe của con mình. Lại nhớ về những chuyện trước đây. Cái năm bọn họ còn ở bên nhau, còn chưa đến 3 tháng, cô ấy lại đột nhiên nói muốn đi một khoảng thời gian. Vì thời gian bọn họ ở bên nhau chưa dài, nên anh cũng không hỏi cặn kẽ. Cô biến mất cả năm trời là vì mang thai đứa con của anh, lén lén chạy ra ngoài sinh sản. Lúc về bên cạnh anh, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Thảo nào trong 4 năm này, Đan Diễn Vi thường hay tìm lý do Lý Châu đi ra ngoài vài ngày. Có lúc điện thoại đổ chuông, gương mặt cô ấy lại trở nên căng thẳng. Dường như sợ bị người khác phát hiện ra chuyện gì. Mỗi lần anh hỏi đến, cô ấy lại bình tĩnh, biện hộ kín kẽ cho bản thân mình. Không thể không nói rằng cô giấu giấu giếm giếm chuyện này giỏi thật. Một người nhạy bén như anh mà suốt 4 năm nay không hề nhìn thấu diễn xuất vụng về của cô. Lúc đó lại vừa khéo, sao lại là thời điểm quan trọng của anh. Bởi vậy anh không đặt nhiều tinh thần và sức lực lên người cô, để cô giấu giếm bản thân anh suốt 4 năm ròng. Tất cả mọi chuyện đều đã có câu trả lời hợp lý. Chỉ có duy nhất một chỗ là cô đã sinh con ra nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh. Rõ ràng đáp án đã kêu gào muốn bật ra trong đầu, nhưng đột nhiên Lục Trình Thiên lại không dám đối mặt với vấn đề này. Anh vẫn luôn nghĩ Đan Diễn Vi là mèo con ngoan ngoãn biết nghe lời. Từ trước đến nay đều không gây phiền phức cho anh, cũng không đưa ra những đòi hỏi vô lý. Nói trắng ra rằng những biểu hiện ngoan ngoãn quá mức của cô trong 4 năm nay đã làm anh bị lừa. Hóa ra phía sau vẻ ngoài dịu dàng biết điều ấy của cô là tính cách bướng bỉnh táo bạo. Đan Diễn Vi rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của cô đây? Lục Trình Thiên, anh không muốn đi thì nói thẳng. Đan Diễn Vi thay xong bộ đồ, đến khi đi ra thấy vẻ mặt suy tư của Lục Trình Thiên mà trong lòng thấy hoảng hốt. Lục Trình Thiên ngẩng đầu nhìn cô rồi lại quay mặt đi. Anh cầm bộ đồ trên bàn lên thay trực tiếp trước mặt Đan Diễn Vi, chứ không buồn trốn tránh. Lục Trình Thiên, anh là đồ biến thái. Đan Diễn Vi thấy anh bắt đầu cởi áo khoác, bèn vội vã quay người đi. Cái tên này không biết nhục là gì. Lục Trình Thiên nhàn nhạt nói, đừng nói với tôi rằng cô cởi hết đồ ra đây. Lẽ nào không nên cởi ra rồi mới thay sao? Lục Trình Thiên thấy Đan Diễn Vi không trả lời, bèn nhếch môi lên bảo, lẽ nào cô không biết, chỉ cần trong bộ đồ khử trùng lên người luôn là được rồi sao? Tôi biết, không cần anh nói thừa, tôi vào trước đây. Đúng thật là cô không biết. Gương mặt Đan Diễn Vi đỏ ửng đến tận mang tai. Cô tức giận bỏ đi trước mặt Lục Trình Thiên. Ánh mắt Lục Trình Thiên càng tối tăm hơn. Anh ta chồng bộ đồ khử trùng lên người rồi theo cô đi vào trong. Một chiếc bàn phẫu thuật được đặt giữa phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ thể nhỏ nhắn của Du Du nằm chính giữa. Ống thở còn cắm ở trong mũi. Rất nhiều máy móc được dán lên ngực. Gương mặt bé bỏng nhợt nhạt, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng nhắm chặt, hàng mi dài cong vút lặng thinh. Nếu không phải cô nhìn thấy điện tâm đồ còn lên xuống, Đan Diễn Vi đã nghi ngờ không biết có phải con mình không bao giờ tỉnh lại nữa hay không. Tầng sương mù phủ lên đôi mắt hạnh của cô, chỉ cần cô nhẹ nhàng chơm chớp thì lớp sương mù ấy sẽ kết thành giọt nước lăn ra khỏi khóe mi cô ngay. Nhưng cô đã hứa với Du Du nên nhất định không thể khóc, bèn giáng nén cơn đau đến mức nghẹt thở. Cô run rẩy muốn chạm vào cánh tay của cậu bé, lúc ngón tay sắp đụng vào tay con lại đột nhiên rụt về. Cô quay đầu lại, hỏi bác sĩ với niềm hy vọng tha thiết. Bác sĩ, tôi có thể chạm vào con mình không? Sau khi bác sĩ kiểm tra một loạt máy móc, thấy không có vấn đề gì mới từ tốn nói. Có thể, nhưng phải chú ý không được đụng đến ống tiêm. Dạ, tôi biết rồi. Được bác sĩ đồng ý, Đan Diễn Vi với nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của con. Vào thời khắc, ngón tay cô đụng đến ngón tay của con mình, Đan Diễn Vi đã không nổi dằn được sự lo lắng và nỗi sợ hãi dồn nén từ hôm qua đến giờ xuống nữa. Giọt nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo khóe mắt cô, nhỏ xuống mu bàn tay của cậu bé. Đan Diễn Vi lập tức cẩn thận lau nó đi, rồi nhỏ giọng thì thầm. Du Du, con đừng sợ, mẹ đến đây thăm con đây. Mẹ vẫn đang ở bên cạnh con này, nhất định con sẽ khỏe lại thôi. Bác sĩ biết mình ở đây không tiện, bèn nhìn đồng hồ rồi nói, 10 phút sau tôi sẽ quay lại gọi hai người. Nếu cậu bé có xảy ra tình trạng gì thì nhớ gọi ngay cho chúng tôi. Dạ, làm phiền bác sĩ rồi. Đàn diễn Vi vội vã cảm ơn. Lục Trình Thiên đứng cạnh bên cô, nhìn thái độ dè dặt cẩn thận của đàn diễn Vi, mà bỗng dưng lại cảm thấy dường như nơi nào đó từ tận sâu trong lòng anh chợt thấy xúc động. Một hồi lâu sau, vẫn không bình tĩnh lại được. Ánh mắt của anh dừng lại trên cơ thể nằm ngay bàn mổ. Hôm nay mái tóc cậu bé không còn quăn bù xù nhìn đến là buồn cười nữa, mà xõa trên gối. Anh nhìn mà thấy thương yêu. Anh thà rằng cậu bé vẫn để mái tóc quăn ấy nói chuyện với mình. Không ngờ lần đầu tiên ba con nhận nhau lại có bầu không khí buồn thương như thế này. Sao Du Du lại nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt? Nếu như con trai anh có chuyện, cũng không thể đợi đến hôm nay mới đưa vào bệnh viện được. Chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Câu hỏi của Lục Trình Thiên làm nỗi oán hận bùng lên trong ánh mắt của đàn diễn Vi. Chỉ bằng anh đi hỏi bạn gái của mình đây. Nếu như cô ấy làm, chắc chắn tôi sẽ bắt cô ấy nói cho rõ ràng. Ở phương hướng đàn diễn Vi không nhìn thấy được, ánh mắt Lục Trình Thiên trở nên tàn nhẫn. Nếu như cô ta thật sự dám động đến con của anh, chắc chắn anh sẽ không nhẫn nhịn đâu. Đàn diễn Vi không hề tin tưởng những gì Lục Trình Thiên đã nói. Cô dịu dàng nhìn dáng vẻ của Du Du, nhưng miệng cô lại thốt ra lời giễu cợt. Nói rõ thế nào? Lẽ nào anh bắt cô ta chịu tội theo pháp luật sao? Nếu là thế, Du Du cũng sẽ không nằm ở đây đâu. Đàn diễn Vi, cô nghĩ tôi sẽ thiên vị cho cô ta sao? Mặc dù Lục Trình Thiên hỏi ngược lại cô, nhưng từng chữ đều toát ra hơi lạnh lẽo. Dường như chỉ cần đàn diễn Vi gật đầu, anh sẽ đóng băng cô ngay tại chỗ vậy. Đàn diễn Vi dịu dàng xót ra, vén mái tóc lòa xòa trên trán con trai đi, rồi lạnh lùng đáp. Lẽ nào không phải như thế sao? Tôi có thể nhẫn nhịn mọi lời phỉ báng chửi rủa mà cô ta nói với tôi. Thậm chí những thứ khác nữa cũng vậy. Nhưng cô ta lại đối xử với Du Du như thế. Tôi tuyệt đối không nhịn được. Có một vài chuyện cô không nói rõ cho Lục Trình Thiên biết là có ý đồ riêng của mình. Nếu mọi việc đã đến bước này, trốn tránh chỉ khiến cho người ta được đằng chân lân lên đằng đầu mà thôi. Lần này nhất định cô phải dồn sức để phản kích mới được. Chắc chắn cô cũng không bỏ qua cho Vũ Thư một cách dễ dàng đâu. Kế hoạch của cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Trình Thiên mím môi không lên tiếng trả lời. Trong lòng anh đều có cân nhắc. 10 phút trôi qua rất nhanh. Đàn diễn Vi chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Cảnh Quân đã chờ ở đó. Vi Vi, sao rồi? Du Du đã tỉnh lại chưa? Đàn diễn Vi lắc đầu nói. Chưa. Cảnh Quân, em có chút mệt. Anh có thể đưa em về phòng bệnh không? Được rồi. Hạ Cảnh Quân nhìn vết thương trên chân của đàn diễn Vi. Lần này anh cũng không hỏi gì, trực tiếp ôm cô lên. Đàn diễn Vi kinh ngạc một chút, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, lại đột nhiên thả lỏng, không từ chối ý tốt của Hạ Cảnh Quân, cũng không nhìn Lục Trình Thiên lấy một cái. Mà Lục Trình Thiên lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ, vợ chồng tình thâm, biến mất trong tầm mắt anh. Chờ sau khi hai người hoàn toàn biến mất trên hành lang, Lục Trình Thiên mới lấy di động ra khỏi túi, bấm số, gọi cho một dãy số. Giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia độ ấm. Tôi muốn điều động tất cả theo dõi xung quanh bệnh viện, lập tức, ngay bây giờ. Dạ, luật sư Lục. Người đàn ông đầu bên kia điện thoại nhận được lệnh, cung kính trả lời. Lục Trình Thiên cúp điện thoại xong, cũng không lập tức cất điện thoại đi, mà lại bấm gọi một dãy số. Anh muốn biết, 4 năm này, rốt cuộc đàn diễn Vi đã che giấu anh bao nhiêu chuyện. Lão Kiều, giúp tôi điều tra tất cả tung tích của đàn diễn Vi trong 4 năm qua. Tôi muốn tất cả mọi chuyện, không kể lớn nhỏ. Lục Trình Thiên cắn răng nói xong 4 chữ cuối. Kiều Chấn Ly hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy người bạn của mình nói với giọng điệu này. Chắc chắn đã xuất hiện chuyện gì đó khiến cho bạn anh không lường trước được. Anh ta cũng rất hiếu kỳ. Được. Còn nữa, đừng để tên Hà Cảnh Quân quá nhàn nhã. Đôi mắt của Lục Trình Thiên thâm trầm, thản nhiên nói. Miễn cho hắn mặt dày dán lên người phụ nữ của anh. Kiều Chấn Ly tính cách cứng nhắc, hiếm khi nói đùa một lần. Đây có tính là lợi dụng việc công, trả thù riêng không? Trả lời anh ta là tiếng bộp một tiếng, âm thanh cúp máy. Kiều Chấn Ly nhìn thoáng qua di động, nhếch khóe miệng, rồi thong thả cất điện thoại đi. Anh ta còn nhớ rõ 3 năm trước, lúc vừa mới quen biết người bạn này. Anh đã nghĩ người đàn ông lạnh lùng này vĩnh viễn sẽ không trải nghiệm hương vị của tình yêu trong đời này. Trên thực tế là hắn đã bắt đầu để ý rồi. Có vài người sẽ không biểu hiện cảm xúc ra mặt, nhưng một khi đã bùng nổ thì tuyệt đối sẽ giống như núi dập lũ cuốn, càng không thể quay trở lại. chỉ cần có một chút kích thích thì sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc trước, khi thực hiện các nhiệm vụ, có thể mai phục liên tục mấy ngày trong núi sâu rừng già, chịu đựng muỗi cắn, rắn chuột bò loạn cũng không vấn đề. Tôi có thể thấy được nụ cười nham hiểm của anh. Trương Tinh Nhiên gào to, cậu có chút chua chua, nghĩ không biết gọi cho ai, còn có tâm trạng cười nữa. Trước kia sao anh ta chưa từng cười với mình như vậy? Kiều Chấn Ly nhìn lướt qua vẻ mặt chua chua của cậu, cánh tay dài duỗi ra kéo người vào trong ngực mình, ẩn giấu đằng sau mắt kính phản quang chứa một tia nuông chiều khó phát hiện. Sao nào, ghen tị sao? Đi chết đi, ai ghen tị chứ, đừng có thiếp vàng lên mặt mình. Trương Tinh Nhiên tức giận lui ra khỏi người anh, rõ ràng đều là đàn ông, sao cơ ngực của hắn lại phát triển hơn cậu chứ? Không phải là muốn đả kích cậu chứ? Tức giận không được, cậu trở về phải tăng cường rèn luyện, tranh thủ một ngày nào đó sẽ xoay mình làm chủ. Đến lúc đó, nghĩ về hình ảnh đó khiến cậu thấy vô cùng vui sướng. Kiều Chấn Ly giống như đối xử với thú cưng, nhẹ nhàng trấn an vuốt lông cho cậu. Muốn biết ai gọi điện thoại cho tôi không? Cái gì chứ, tôi cũng không muốn biết. Trương Tình Nhiên ngoài miệng nói không muốn, cơ thể lại rất thành thực, lỗ tai cũng hận không thể dựng thẳng lên. Kiều Chấn Ly nhìn cậu chậm rãi trả lời, vậy quên đi. Trương Tình Nhiên suýt chút nữa thì té ngã, tức giận mắng, được lắm, anh là đồ khốn, muốn nói thì nói, còn một bộ trêu đùa tôi, không nói thì đừng có nói, tôi cũng không thèm tiếp. Tính tình thật là nóng này mà. Kiều Chấn Ly nhanh chóng giữ chặt người, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cậu, kích thích khiến cột sống của Trương Tình Nhiên tê dại như bị điện giật. Nhưng cậu suýt chút nữa bị mấy lời kế tiếp của Kiều Chấn Ly làm cho tức chết. Bí mật, mẹ kiếp. Chờ Lục Trình Thiên sắp xếp hết mọi việc thỏa đáng mới xoay người đi ngược lại hướng mà Đan Diễn Vi rời đi. Quay trở lại phòng bệnh, Đan Diễn Vi cuối cùng cũng dỡ bỏ tất cả phòng ngự trên người. Lục Trình Thiên khiến cô chịu áp lực quá lớn. Ở trước mặt anh, cô không thể tự do hít thở. Cảnh Quân, lúc nãy cảm ơn anh. Vì Vi, chúng ta sắp đính hôn rồi, em đừng khách khí với anh. Anh đi gọi bác sĩ giúp em băng bó lại miệng vết thương. Hạ Cảnh Quân mỉm cười dịu dàng nói. Đàn Diễn Vi nhìn băng vải trên chân đã thấm đỏ một mảng lớn, cũng không thấy đau. Có lẽ cô đã đau đến chết lặng rồi, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng với anh. Cảnh Quân, anh cứ từ từ đã, em còn có chuyện muốn nói với anh. Hạ Cảnh Quân ngừng bước, quay lại bên cạnh Đan Diễn Vi, lo lắng hỏi. Có phải Lục Trình Thiên lại uy hiếp em cái gì không? Vi Vi, em đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em và Du Du thật tốt. Đan Diễn Vi gật đầu, lại lắc đầu, tầm mắt vẫn đặt ở trên ngón chân mình. Anh ta muốn giành quyền nuôi Du Du với em. Cảnh Quân, em không thể để anh ta cướp Du Du khỏi em. Vi Vi, em yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không giao Du Du cho hắn. Chuyện này giao cho anh xử lý đi. Em đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi rồi. Trong lòng Hà Cảnh Quân rất vui vẻ. Ít nhất bây giờ Vi Vi không bài xích anh mà là lựa chọn nói với anh. Đây chẳng phải là một khởi đầu rất tốt sao? Đàn Diễn Vi lo lắng nói. Cảnh Quân, anh không biết được thủ đoạn của Lục Trình Thiên. Anh ta còn là một luật sư. Phần thắng của chúng ta lớn bao nhiêu? Trong lòng em rõ ràng. Cho dù cô biểu hiện mạnh mẽ như thế nào ở trước mặt Lục Trình Thiên, thực tế trong lòng cô đều chột dạ hơn so với bất cứ ai. Cô chứng kiến Lục Trình Thiên từng bước đi lên đến đỉnh cao, lại không biết một bước cuối cùng mà anh ta đi tới. Hà Cảnh Quân giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, an ủi nói. Anh biết, anh đều hiểu. Vi Vi, em đã rất mệt rồi. Chuyện cụ thể, chờ em nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chúng ta lại nói. Em cũng không muốn Du Du tỉnh dậy, lại không tìm thấy em chứ. Đàn Diễn Vi khẽ ngẩng đầu nhìn Hà Cảnh Quân một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, em hiểu rồi. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi gọi bác sĩ. Thuận tiện sắp xếp biện pháp đối phó. Anh biết tính cách mạnh mẽ nổi tiếng của Lục Trình Thiên. Lần này anh tuyệt đối sẽ không lại bất lực bó tay chịu trói như vậy nữa. Vì vì anh tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Hà Cảnh Quân vừa đi, tấm lưng cứng còng của Đan Diễn Vi rốt cuộc cũng được thả lỏng. Chậm rãi tựa vào đầu giường, vô thức thở dài một hơi. Dù dù bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Lục Trình Thiên lại từng bước ép sát. Còn có Vũ Thư luôn ở bên cạnh như hồ rình mồi. Mà lợi thế trong tay cô có lại ít tới đáng thương. Cô phải bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hơn nữa phải càng sớm càng tốt. Vi Vi, cậu có sao không? Khát chết mình rồi, mình phải uống ngụm nước trước đã. Vũ từ từ đẩy cửa tiến vào, trước tiên tự rót cho mình một cốc nước rồi ừng ực uống. Cô vất vả lắm mới trốn thoát khỏi cái tên khốn Đường Kỳ Dũng, rồi chạy vội qua đây, muốn xem bản thân mình còn sống hay không. May mà người còn đây, không thiếu cái tay, thiếu cái chân nào. Ai bảo lúc cái tên Lục Trình Thiên rời đi, biểu tình kia quá mức khủng bố chứ. Là cậu tiết lộ chuyện của Du Du cho Lục Trình Thiên sao? Phụt một tiếng, Vu Tư Tư trực tiếp phun nước trong miệng ra, quay đầu nghi ngờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đan Diễn Vi. Cậu biết hết rồi sao? Tớ không biết sao được, Lục Trình Thiên cũng đã tìm tới cửa rồi. Đan Diễn Vi tức giận nói, Vu Tư Tư lẻ lưỡi áy náy, vẻ mặt hối lỗi, từ từ đi qua. Vi Vi, tớ thật sự không cố ý nói ra đâu. Ai bảo cái đồ tiểu tiện nhân kia cố ý khiêu khích tớ. Tớ bị kích thích nên mới nói ra thôi. Cậu sẽ không trách tớ chứ? Đương nhiên sẽ không. Vu Tư Tư vẻ mặt tớ biết mà, còn chưa tỏ thái độ, Đan Diễn Vi đã nói tiếp một câu. Tớ chỉ băm cậu thôi. Đừng mà, tình bạn hữu nghị của chúng ta nhiều năm như vậy, nếu có thể tan vỡ thì đã tan vỡ rồi. Cậu đừng có chừng tớ như vậy. Tớ hơi sợ đó. Vu Tư Tư giả bộ vỗ vỗ ngực, thân thiết nói. Tớ tuy đã nói ra, nhưng còn giúp cậu giáo huấn cái đồ tiểu yêu tinh kia đó. Đan Diễn Vi co rút khóe miệng nói. Tớ còn phải cảm ơn cậu hay sao? Vậy thì không cần. Vu Tư Tư cười gượng một tiếng, mắt thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi càng ngày càng xấu, lập tức sửa miệng nói. Còn có chuyện khác tớ chưa nói đâu, cậu đừng có tức giận nha, tức giận sẽ nhanh già đó. Được rồi, cậu nói còn có chuyện gì chưa nói? Đan Diễn Vi muốn biết Lục Trình Thiên đã biết được bao nhiêu chuyện. Vu Tư Tư sờ đầu nói. Cũng không nói gì, chỉ nói chuyện của Du Du, mấy chuyện rách nát của tiểu tiện nhân tớ còn chưa nói đâu. Trước tiên đừng nói nữa, giải quyết chuyện trước mắt đã. Lục Trình Thiên muốn giành quyền nuôi Du Du với tớ, nghề nghiệp của anh ta là gì thì không cần tớ nói nữa. Cậu nói phải làm sao bây giờ? Đan Diễn Vi cũng không trách tội bản mình, nhưng vấn đề xảy ra trước mắt cũng phải giải quyết. Hay là tớ tìm người xử lý Lục Trình Thiên? Vu Tư Tư thấy vẻ mặt không muốn nói gì, chỉ nhìn mình của Đan Diễn Vi, lập tức thay đổi biểu tình đứng đắn. Tớ chỉ nói giỡn với cậu, làm dịu bầu không khí thôi. Cô nhìn Đan Diễn Vi không nói gì, lại khụ khụ nói. Vi Vi, cho dù Lục Trình Thiên là luật sư đứng đầu, anh ta cũng không thể bỏ qua pháp luật, đúng không? Chỉ cần điều kiện của chúng ta tốt hơn so với anh ta, quyền nuôi dưỡng Du Du chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Vậy cậu nói cho tớ biết, cơ hội giành lại phần thắng của cậu là bao nhiêu? Đan Diễn Vi vô lực xoa xoa huyệt thái dương. Cô có nên cân nhắc đổi một người bạn khác không? Vu Từ Từ còn nghiêm túc nâng cằm suy nghĩ, rồi nói cho Đan Diễn Vi một con số. Cậu có 10% cơ hội thắng, cái này cũng quá ít rồi. Không không, Vi Vi, cậu hiểu lầm rồi. Vu Từ Từ lắc đầu nói, cái này tớ cũng không chắc chắn đâu. Có một người bạn ngốc như vậy, cô còn có thể nói cái gì? Từ từ, cậu nên cảm thấy may mắn bây giờ tớ không thể chạy. Nếu không thì ý nghĩ đánh chết cậu tớ cũng có rồi. Vu Từ Từ gật đầu thật mạnh. Tớ biết, tớ biết. Còn cái này chưa nói với cậu. Vũ Thư bị tớ đánh thành mắt gấu trúc, mặt cũng sưng lên. Nếu không phải cô ta xảo quyệt, tớ đã đánh đến mẹ cô ta cũng không nhận ra. Bỏ đi, đi bước nào tính bước đấy. Đan Diễn Vi thở dài rồi nói. Vu Tư Tư nhìn thấy bộ dáng có chút chán nản của Đan Diễn Vi, cũng biết do mình nhất thời xúc động gây ra nhiều rắc rối cho Vi Vi. Vi Vi, xin lỗi, nếu không cậu đánh tớ cũng được. Chuyện này tớ chắc chắn sẽ lo đến cùng. Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ không để Du Du bị anh ta cướp đi. Tư Tư, tớ không giận cậu, cậu không cần áy náy. Thật ra tớ còn phải cảm ơn cậu nữa. Đan Diễn Vi trêu chọc nói. Vu Từ Từ liếc cô vài cái hỏi. Vi Vi, không phải cậu tức đến phát ngốc rồi chứ? Sao cậu không tức giận? Vì giữ kín chuyện của Du Du, cậu đã phải chịu khổ biết bao nhiêu. Mấy cái này cũng đâu là gì, hơn nữa tớ tình nguyện chịu đựng. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng nói. Cậu có biết để giữ bí mật này, đã bao lâu tớ không thể ngủ ngon. Mỗi ngày đều không thể ngủ, mỗi lần đều sợ mình vô tình nói ra trong lúc ngủ. Áp lực lớn đến mức tớ cũng sắp hói đầu rồi. Vu Từ Từ biết Đan Diễn Vi đang an ủi mình. Cậu nha, cũng đừng có cậy mạnh. Tớ biết trong lòng cậu có bao nhiêu khổ. Không khổ. Đan Diễn Vi không biết là đang nói cho Vu Từ Từ hay là nói cho chính mình nghe. Cô khổ sao? Có lẽ người ở bên ngoài nhìn thấy cô rất vất vả. 4 năm này cô chưa từng buông lòng. Mỗi ngày giống như một con quay luôn xoay tròn. Cho dù nửa năm nay không làm việc, nhưng vẫn luôn luôn lo lắng cho con mình. Thậm chí tinh thần còn mệt mỏi hơn so với trước. Nhưng cô có hy vọng bởi vì đứa con phẫu thuật thành công thì có thể sống như những đứa trẻ bình thường. Nhưng tất cả đều bị người ta phá vỡ. Rõ ràng cô không muốn tranh bất cứ thứ gì, lại có người luôn cảm thấy cô là một mối uy hiếp. Từng bước tiếp cận khiến cho mọi việc đến bây giờ không thể kết thúc. Từ từ, tôi quyết định rồi. Cái gì? Vụ từ từ tưởng Đan Diễn Vi đã nghĩ ra biện pháp đối phó với Lục Trình Thiên. Chỉ thấy Đan Diễn Vi mỉm cười, đôi mắt linh động cười biến thành hình trăng lưỡi liềm. Tươi cười rạng rỡ, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Lời nói ra lại khiến cho người khác kích động. Tớ sẽ không trốn chạy nữa. Tớ cũng sẽ không để cho Vũ Thư thoải mái mà sống. Vi Vi, rốt cuộc cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tớ nhất định sẽ giúp cậu báo thù. Vu Từ Từ kích động, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Má ơi, cô chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Quả thực so với cô gái lần đầu tiên lên Kiểu Hoa còn khẩn trương hơn. Nếu trong tay có cái loa, cô có thể thông báo toàn thế giới cùng ăn mừng. Bánh bao rốt cuộc cũng đã phản công. Vi Vi, cậu nói đi. Muốn tạt axit sulfuric lên mặt cô ta hay là muốn chụp ảnh khỏa thân? Đàn Diễn Vi hô hấp cứng lại, tạm dừng vài giây mới nói. Từ từ, cậu có thể sáng kiến hơn một chút không? Cái này còn chưa đủ sáng kiến. Hay là cậu có cái nào hay hơn? Vụ Từ Từ không biết ý nghĩ của mình có vấn đề gì. Cái mà phụ nữ để ý không phải là dung mạo và danh dự sao? Đặc biệt tiểu tiện nhân Vũ Thư kia, mặt mũi chính là mạng của cô ta, và xương mặt cũng được hủy dung lại càng hay. Nhưng có vẻ hai cái kia không hiệu quả lắm. Ánh mắt Đàn Diễn Vi mờ ám, mập mờ nói một câu. Cầu mà không được. Trong lòng cô ta có tính toán. Vụ Từ Từ nghe không hiểu một câu không đầu không đuôi của Đàn Diễn Vi, đang muốn mở miệng hỏi, Hà Cảnh Quân đã mang theo bác sĩ đi vào, phía sau còn đi theo một người đàn ông. Sao anh lại đến đây? Vụ Từ Từ thấy Đường Kỳ Dũng thì đen mặt, trốn đến bên cạnh Đàn Diễn Vi. Cô còn nhớ mình đã phải trốn đến đây như thế nào? Bắt người. Đường Kỳ Dũng cười mà như không cười, nhìn chằm chằm vào cô. Vụ Từ Từ trực tiếp cảm thấy trong lòng phát hỏa. Tôi với anh không quen nhau. Ở phía bên khác, tại biệt thự nhà họ Thẩm, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, rơi trên cơ thể của người đàn ông, khiến bóng người anh ta càng trở nên cao lớn. Chỉ thấy anh ta đang cau mày, dường như đang gặp rắc rối nào đó. Trương Tam và Lý Tứ cung kính đứng trước mặt anh ta, hai người không nói gì. Bọn họ đều là tâm phúc của Thẩm Lãng. Biết lúc Thẩm Lãng đang suy nghĩ thì không thể quấy rầy suy nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng thoát khỏi suy nghĩ, giọng nói lạnh như băng hỏi. Vấn đề nguồn cung cấp thật sự không thể giải quyết sao? Trương Tam và Lý Tứ liếc nhìn nhau, tuy giọng nói của Thẩm Lãng nghe rất bình tĩnh, nhưng bọn họ biết lúc Thẩm Lãng càng bình tĩnh thì lại càng tức giận. Chỉ cần nói sai một câu thôi, ông chủ của bọn họ sẽ nổi giận. Trương Tam nghĩ một chút rồi thấp giọng trả lời. Ông chủ, tôi cũng đã nghĩ qua nhiều cách, nhưng gần đây tin đồn quá căng. Hàng hóa của Nam Á bên kia bị cảnh sát phòng chống ma túy ở biên giới chặn. Trước khi tìm được nguồn cung cấp mới, hàng của chúng ta cũng không đủ. Thẩm Lãng ngẩng đầu lạnh lùng, ánh mắt anh hiện lên thần sắc bất mãn, khiến Trương Tam không nhịn được mà run lên một cái, vội cúi thấp đầu. Các cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Chuyện nhỏ đấy cũng làm không xong. Các cậu biết, nếu việc giao hàng bị trì hoãn, nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đối với việc làm ăn không? Thẩm Lãng đột nhiên đứng dậy, giơ tay túm lấy áo của Trương Tam, gầm lên giận dữ. Lý Tứ vội vàng giải vây cho Trương Tam. Ông chủ, bây giờ chúng tôi đang nghĩ biện pháp, cho chúng tôi thêm một chút thời gian, cam đoan có thể tìm được nguồn cung cấp. Thẩm Lãng quay đầu lại, một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Tứ, giọng nói cũng trở nên vô cùng nhẹ. Cậu nói cái gì? Cho các cậu thêm một chút thời gian sao? Lý Tứ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đi theo Thẩm Lãng nhiều năm, rất rõ đây là dấu hiệu trước cơn bão, cho nên hắn cũng cúi đầu, không dám phát ra âm thanh nào nữa. Thẩm Lãng buông Trương Tam ra, nhìn quét qua hai người, lạnh lùng nói. Một đám phế vật, tôi cho các cậu thời gian, ai cho tôi thời gian? Tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, trước ngày mai phải tìm được cho tôi nguồn cung cấp đầy đủ. Nếu không, hai người các cậu tự mình nhảy xuống biển làm mồi cho cá mập đi. Các cậu hiểu tôi rồi đấy, tôi không nói đùa đâu. Trên trán của Trương Tam và Lý Tứ đã đổ đầy mồ hôi. Bọn họ biết Thẩm Lãng sẽ không nói đùa. Trước kia đã có rất nhiều người bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Thẩm Lãng không kiên nhẫn phất tay để cho hai người bọn họ đi ra ngoài. Hai người như được tha chết, vội vàng ra ngoài. Còn ở lại nhiều thêm một phút, cái mạng nhỏ của bọn họ chưa chắc có thể bảo toàn. Sau khi hai người nhanh chóng rời đi, Thẩm Lãng ngồi lại ở trên ghế sofa, cau mày suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhà họ Thẩm cũng không làm ăn đứng đắn giống như biểu hiện bên ngoài, sản nghiệp trụ cột chân chính là buôn lậu thuốc viện. Một đoạn thời gian gần đây, nguồn cung cấp hàng bị chặn lại, khiến cho Thẩm Lãng cũng có chút cảm giác sứt đầu mẻ chán. Nhưng bây giờ anh ta cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, cho nên mới nhăn mặt cau mày như vậy. Thẩm Lãng vừa châm một điếu xì gà, di động liền vang lên. Anh ta cầm di động nhìn lướt qua là một dãy số lạ. Nhận điện thoại, Thẩm Lãng khôi phục lại sự tỉnh táo hỏi. Ai vậy? Trong tai nghe truyền đến một giọng nói âm trầm, dường như còn mang theo ý cười. Tổng giám đốc Thẩm, nhanh như vậy đã không nghe ra giọng nói của tôi rồi sao? Trong ánh mắt Thẩm Lãng hiện lên một tia khác thường. Lục Nhĩ. Lục Nhĩ ha hà cười, nói. Xem ra Tổng giám đốc Thẩm còn chưa quên tôi. Nhanh như vậy đã nghe ra giọng của tôi. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng hỏi. Sao anh có số của tôi? Lục Nhĩ thản nhiên nói. Tổng giám đốc Thẩm đừng quên, bây giờ tôi và cô Thẩm là bạn bè. Lấy được số của anh từ chỗ của cô ấy cũng không phải là chuyện khó, có đúng không? Thẩm Lãng hít sâu một hơi rồi hỏi. Đã trễ như thế này, anh tìm tôi có việc gì? Lục Nhĩ tạm dừng một chút rồi nói. Tổng giám đốc Thẩm, tôi là một người không thích quanh co. Nghe nói nguồn cung cấp hiện tại của anh xảy ra vấn đề, cho nên tôi cố ý gọi điện thoại cho anh, muốn hỏi chuyện này có phải thật hay không. Còn người của Thẩm Lãng đột nhiên co rút lại. Việc buôn bán thuốc viện của nhà họ Thẩm rất bí mật, kể cả những người có qua lại thân thiết với nhà họ Thẩm cũng không biết. Lục Nhĩ sao lại biết được chứ? Lục Nhĩ lại cười nói. Tổng giám đốc Thẩm đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn xác minh lại mà thôi. Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, sự hứng thú trong lòng anh đối với Lục Nhĩ lại tăng thêm một chút. Lục Nhĩ kia tuyệt đối không chỉ là một tên côn đồ đơn giản như vậy, trên người hắn chắc chắn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nghĩ đến đây, anh cũng đã có chủ ý nói. Phải thì làm sao, mà không phải thì sao? Lục Nhĩ cười nói. Nếu không phải, coi như tôi chưa từng gọi cuộc điện thoại này, nếu nó là sự thật, vậy tôi có thể giúp đỡ Tổng Giám đốc Thẩm. Trong lòng Thẩm Lãng dao động, giọng nói vẫn bất động như trước hỏi. Ồ, anh còn có khả năng này sao? Lục Nhĩ thản nhiên nói. Đương nhiên, trước khi tôi tiến vào, tôi cũng từng làm qua việc tương tự. Vốn tính toán không làm nghề này nữa, nhưng Tổng Giám đốc Thẩm gặp khó khăn, tôi dù sao cũng phải giúp đỡ anh một chút. Thẩm Lãng cũng không truy hỏi, chỉ nói, anh có điều kiện gì? Anh đương nhiên rất rõ Lục Nhĩ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp anh, chắc chắn muốn dùng điều kiện của mình để trao đổi. Lục Nhĩ mỉm cười, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc Thẩm có thể giúp tôi một việc. Thẩm Lãng cũng chưa đáp ứng, chỉ hỏi, việc gì? Tôi chưa chắc đã có thể giúp anh. Lục Nhĩ cười lạnh nói, Tổng Giám đốc Thẩm chắc chắn có thể giúp. Tôi chỉ cần một sát thủ có kinh nghiệm phong phú. Ngày mai, để cho sát thủ này đến bệnh viện gặp tôi. Thẩm Lãng có vẻ được gợi lên hứng thú. Anh muốn giết Lục Trình Thiên sao? Lục Nhĩ lạnh lùng nói, đối phó với Lục Trình Thiên cũng không nhất định phải giết hắn. Có một số việc sẽ khiến cho hắn càng thêm đau khổ. Thẩm Lãng nghĩ một chút rồi nói, anh muốn giết con của hắn sao? Bệnh viện xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện này đã không còn là bí mật gì lớn. Lục Nhĩ lại cười, Tổng Giám đốc Thẩm quả nhiên là người thông minh. Con trai của hắn lại ở cùng một bệnh viện với tôi. Đây quả thật là một cơ hội trăm năm có một. Bây giờ tôi rất muốn được nhìn thấy biểu hiện đau đớn của hắn khi mất đi đứa con. Thẩm Lãng khẽ nhíu mày. Chuyện này tôi tạm thời không thể đáp ứng anh. Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện gặp mặt anh. Đến lúc đó chúng ta lại bàn chuyện này. Lục Nhĩ thản nhiên nói. Tôi cũng không cần Tổng Giám đốc Thẩm lập tức đồng ý. Anh chắc chắn có sự cân nhắc riêng để thể hiện thành ý hợp tác lần này. Sáng mai sẽ có người tới tìm anh, cùng anh thương lượng về vấn đề nguồn cung cấp. Tôi đảm bảo đều là hàng tốt nhất. Khóe miệng Thẩm Lãng nhếch lên ý cười hỏi. Bây giờ tôi càng ngày càng hiếu kỳ về anh. Rốt cuộc anh là ai? Lục Nhĩ im lặng một lát. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi hy vọng có thể cùng Tổng Giám đốc Thẩm hợp tác vui vẻ. Không phải là một lựa chọn tốt để lấy những thứ anh cần sao? Thẩm Lãng nở nụ cười. Tôi có chút hứng thú đối với chuyện hợp tác rồi. Ngày mai chúng ta có thể bàn bạc. Tôi nghĩ anh cũng là một đối tác không tồi. Đường Kỳ Dũng không trực tiếp bắt người đi, mà đi qua bên cạnh Tư Tư, đi đến bên giường bệnh. Vivi, cô không sao chứ? Không sao. Chuyện giữa cô và Lục Trình Thiên không nhất thiết phải liên lụy đến những người khác, cho nên Đan Diễn Vi vẫn ôn hòa trả lời Đường Kỳ Dũng. Đường Kỳ Dũng thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi không tốt lắm, trên người có vài chỗ bị thương, nhìn qua còn chật vật hơn cá nhỏ nhiều, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đứa bé đâu? Anh hẳn là không nghe nhầm, cá nhỏ nói Thiên và Vi Vi có một đứa con đã 4 tuổi rồi. Vụ từ từ thấy ánh mắt Đan Diễn Vi tối đi, kéo anh một cái. Anh quan tâm nhiều vấn đề như vậy làm gì? Coi mình là 10 vạn câu hỏi vì sao chắc. Nhanh đi đi, không phải anh muốn dẫn tôi đi kiểm tra sao? Trên người tôi cũng đau. Đường Kỳ Dũng nhìn thoáng qua vẻ mặt sốt ruột của Vu Tư Tư, gật đầu hiểu rõ. Vi Vi, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, chờ có thời gian tôi lại đến thăm cô. Được. Đan Diễn Vi miễn cưỡng cười. Vu Tư Tư vừa kéo Đường Kỳ Dũng vừa nói với Đan Diễn Vi. Vi Vi, cậu chờ tin tức của tớ, tớ ở ngay phòng bên cạnh. Đi đi. Đan Diễn Vi trả lời, có chút giờ khóc giờ cười, lại nói mấy vết thương trên người Tư Tư đều là vì cô mà bị, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Vu Tư Tư ừ một tiếng rồi đẩy người đi. Hai cái người như oan gia kia vừa đi, Hạ Cảnh Quân mới mở miệng nói. Vi Vi, em để bác sĩ khám trước đã. Em biết rồi. Đan Diễn Vi như một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời, bác sĩ nói cái gì thì cô liền làm như vậy. Bác sĩ tháo băng ra, thấy miệng vết thương còn chưa khép lại, đã lại nứt ra, chỉ có thể bôi lại thuốc một lần nữa. Cũng may không có vấn đề gì lớn, dặn dò vài câu rồi đi ra. Vi Vi, cả tối em chưa ăn cơm, ngủ nghỉ, hay là em ăn trước một chút rồi đi ngủ đi. Em muốn ăn cái gì để anh đi mua, nếu không anh đi Lý Ký mua cháo về cho em. Không cần đâu, Cảnh Quân, anh cũng mệt cả một ngày rồi. Anh về nghỉ ngơi trước đi, em ngủ một lát là được. Trong lòng Đan Diễn Vi vẫn nghĩ đến chuyện của Du Du, đâu có tâm tình để ăn uống. Tuy đã qua một đêm, nhưng bác sĩ vẫn chưa đến thông báo, còn phải tiếp tục quan sát, vẫn chưa biết được có tình được hay không nữa. Hà Cảnh Quân đương nhiên rất mệt, nhưng cho dù anh đang mệt, vẫn không đành lòng để cô ở một mình lại bệnh viện. Anh không sao, anh không phiền, em ngủ đi, anh ở trong này với em. Không cần. Đan Diễn Vi đang muốn khuyên anh trở về, di động của Hà Cảnh Quân đột nhiên vang lên. Anh theo bản năng cầm lấy di động, nhìn thoáng qua người gọi, mặt nhíu lại, chỉ có thể mang vẻ xin lỗi mà nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi. Vi Vi, anh ra ngoài để nghe điện thoại. Anh đi đi. Đan Diễn Vi thấy biểu tình của Hà Cảnh Quân, liền biết cuộc gọi này rất quan trọng với Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân quả thật không thể không nghe điện thoại, bởi vì đây là cuộc gọi thứ 8 của mẹ Hà. Nếu còn không nghe, e rằng bà sẽ phái người đến tìm anh, chỉ có thể bước ra phía ngoài cửa để nghe. Cạch một tiếng vang nhỏ, Hà Cảnh Quân nghe điện thoại, thuận tay đóng cửa lại. Đan Diễn Vi mơ hồ nghe thấy giọng nói giận dữ của mẹ Hà. Cảnh Quân, con đang ở đâu? Cả đêm cũng không về nhà, cũng không nghe điện thoại. Có phải không cần cái nhà này nữa hay không? Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi. Con đi ra ngoài rồi lại nói chuyện với mẹ. Đan Diễn Vi ngồi bên mép giường, dùng tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn cơ thể mình lại. Đôi mắt buồn bã nhìn về góc trong phòng bệnh. Cô lại vô tình gây thêm nhiều rắc rối cho Cảnh Quân như vậy. Nhưng Cảnh Quân lại không muốn để cô biết sự khó xử của anh. Đan Diễn Vi bắt đầu hoài nghi quyết định bốc đồng của mình, hoặc bọn họ không nên đính hôn, mặc kệ nhà họ Hà hay là Cảnh Quân, cô chắc chắn sẽ trở thành người cản trở. Không có cô, Cảnh Quân có lẽ sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy, cả đời thuận buồm xuôi gió, cưới một người con gái ôn nhu hiền thục, sống một cuộc sống hạnh phúc, mà không bị cô liên lụy, bị kéo vào đống rắc rối này. Vũ Thư được hộ tống trở lại, trực tiếp kinh động đến Vũ Thiên Dương. Phòng khách im bặt đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ thi thoảng có vài tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, không còn thanh âm nào khác. Vũ Thiên Dương giận dữ đi qua đi lại trước mặt cô ta, nhịn không được mà dừng lại cước bộ, chỉ vào đầu của cô ta, lại cảm thấy tức giận, thả mạnh tay xuống, lại tiếp tục đi qua đi lại. Lê Tuyết Cầm nhìn thoáng qua Vũ Thiên Dương đang nổi giận đùng đùng, đau lòng hỏi. Tiểu thư, con đừng có khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên mặt con là ai đánh? Mẹ! Vũ Thư hai lần mắt đẫm lệ nhìn mẹ của mình, muốn nói rồi lại thôi, bây giờ cô ta thật sự là có khổ cũng không thể nói ra. Việc cô ta làm cũng chẳng vẻ vang gì, lại không dám để cho ba cô biết. Cô và Lý Ngao có quan hệ thân thiết, chỉ có thể tự mình chịu đựng, nhưng lại khiến cô ta không cam lòng. Hơn nữa, Thiền đã biết chuyện đứa nghiệt trùng kia rồi, e rằng không bao lâu nữa tất cả mọi người sẽ biết. Vậy chuyện giữa cô cùng với Thiên không phải có thể thất bại sao? Không, cô không muốn tách khỏi Thiên, lại càng không muốn tiện nhân Đan Diễn Vi kia chiếm được tiện nghi. Vậy không phải nghĩa là cô bại bởi tiện nhân kia sao? Còn không mau nói, nếu không đúng lúc để chuyện này xuống, còn xem thử xem đầu đề tin tức ngày mai có phải là cái mặt này của con không? Vũ Thiên Dương nhìn thấy bộ dáng này của Vũ Thư, tức giận đến mức khó thở. Mấy cái đề tài tin tức chuyện của ông đã dần dần chìm xuống rồi. Mấy tháng này bận đi công tác, cũng không hỏi đến. Vừa trở về đã úp cho ông cái sọt lớn như vậy. Thật sự là khiến ông tức chết. Vũ Thư bị Vũ Thiên Dương hung dữ một câu, khóc càng thương tâm. Lệ Tuyết Cầm thấy chồng mình tức giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể rốt ruột nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, con xem bà con đã tức giận đến mức nào rồi, con còn không mau nói ra. Vết thương trên mặt con không quan trọng, quan trọng là bây giờ Thiên có một đứa con, con còn có thể làm gì bây giờ? Vũ Thư vừa nói xong thì liền ủy khuất chôn đầu vào ngực Lê Tuyết Cầm, vừa khóc vừa trộm dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Vũ Thiên Dương. Vẻ mặt của Vũ Thiên Dương khiếp sợ hỏi, cái gì? Lục Trình Thiên ở bên ngoài có một đứa con riêng sao? Tiểu thư, có phải con nghe lầm hay không? Lục Trình Thiên sao có thể đột nhiên có một đứa con riêng chứ? Vẻ mặt của Lê Tuyết Cầm cũng mông lung, chuyện này sao có thể... Vũ Thư không dám nói hết mọi chuyện ra, mà chỉ dựa một vài chuyện để có thể nói. Sau khi thêm mắm thêm muối rồi nói, đứa con kia là do Đan Diễn Vi 4 năm trước lén sinh ra sau lưng Thiên. Bây giờ con cũng mới biết được, thật ra chuyện này không thể trách Thiên, muốn trách chỉ có thể trách con gái mệnh khổ. Cô không thể khiến cho cha mẹ có ấn tượng không tốt về Thiên, chỉ có thể đổ tất cả trách nhiệm cho tiện nhân Đan Diễn Vi kia. Hơn nữa, vốn là tiện nhân kia gạt Thiên lén lút sinh đứa trẻ. Thiên Dương, anh xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Bây giờ Lục Trình Thiên có một đứa con, tiểu thư của chúng ta sao có thể chịu ủy khuất được? Phản ứng đầu tiên của Lê Tuyết Cầm vẫn là lo lắng cho con gái của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.